Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225: Đến cùng chọn cái kia. Cái này phòng thi bên trong có 6 vị chính mình lớp đồng học tại. Lý Vãn Thất ngồi đang thử phòng bên phải dựa vào sau vị trí Trình Viên Nguyệt cách nàng gần nhất, tại tay phải của nàng bên cạnh hậu phương một vị trí. Hai người đi vào phòng thi về sau, liền như là lẫn nhau không quen biết một dạng, cũng không có nói chuyện phiếm, riêng phần mình chờ đợi khảo thí bắt đầu. Mọi người cơ hồ đều lẫn nhau không quen biết, cũng không mấy người nói chuyện phiếm. Cái này loại kiểm tra là ngữ văn, không ít đồng học còn tại cầm tư liệu đọc cổ thi từ đâu. Thẳng đến lão sư giám khảo cầm bài thi tiến đến, trường thi bầu không khí lập tức liền nghiêm túc lên. Vừa vặn trước mắt cái này phòng thi dám nhận xét văn lão sư là nhà mình lão sư. Lý Vãn Thất ngược lại là trong lòng vui mừng. Dù sao vẫn là nhà mình lão sư thoạt nhìn thuận mắt một chút. Có đôi khi cổ thi từ câu nào cấp quên, lại nhìn lão sư mặt, nói không chừng liền cho nghĩ tới. Ngữ văn lão sư cũng rất ưa thích Lý Vãn Thất. Nàng viết văn viết tốt, người cũng hoạt bát, thành tích kém không quan hệ. Lão sư ưa thích chỉ là học sinh ngoan. Khảo thí chuẩn bị bắt đầu a. Mọi người đem tư liệu đều cầm tới trên bục giảng tới. Trên mặt bàn không cho phép lưu giấy, điện thoại cũng không cho phép mang. Bị bắt được mang điện thoại, trực tiếp theo gian lận xử lý. Tiếng của lão sư cực kỳ nghiêm túc, nghe được mọi người trong lòng căng thẳng. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt nhát gan, mấy ngày nay khảo thí cũng không dám mang điện thoại tới rồi. Cái bàn đều là trái lại thả. Mọi người tiện lợi tắc đem trên mặt bàn mang tới tư liệu cầm tới trên bục giảng đặt vào. Tiếp tục trở lại trên chỗ ngồi chờ phát cuộn giấy. Thời gian 9 giờ rưỡi. Tiếng chuông vang lên. Khảo thí bắt đầu. Lão sư giám khảo đem bài thi phân phát cho vị thứ nhất đồng học. Tiếp tục mọi người liền riêng phần mình cầm một phần. Còn lại liền hướng đằng sau truyền. Ngồi Lý Vãn Thất phía trước là một cái nam sinh. Hẳn là một vị học cặn bã đồng học A. Rốt cuộc hắn theo tiến đến hiện tại, đều chưa có xem tư liệu. Liền mang hai cây bút tới. Một cây sâm chữ bút. Một cái 2B bút chì. Thảnh thơi mà xoay bút. Trên mặt đều là không quan trọng thần sắc. Lại phía trước một vị đồng học đem bài thi truyền tới thời điểm, không cẩn thận đem đáp đề cuốn đụng vỡ ra một cái miệng nhỏ. Nam sinh kia thờ ơ đem chương này phá đáp đề cuốn lưu lấy chính mình dùng. Đem còn lại tốt bài thi tiếp tục về sau truyền. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ cử động, ngược lại để Lý Vãn Thất đối tên này học cặn bã đồng học ấn tượng tốt hơn nhiều. Cầm tới bài thi về sau, Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian săn chắc suy nghĩ. Đầu tiên là dựa theo Tô Thanh Nịnh dạy nàng, ngay lập tức xem trước một chút viết văn đề mục, đằng sau lại bắt đầu làm bài. Dạng này có cái chỗ tốt, rốt cuộc sáng tác văn phải cần cấu tứ. Trước xem qua đề mục về sau, trong đầu liền sẽ có sơ bộ ấn tượng, vô ý thức liền biết bắt đầu cấu tứ. Chờ sáng tác văn thời điểm, liền sẽ không tốn quá nhiều thời gian tại cấu tứ phía trên. Lần này viết văn đề mục không tính là khó, Thất Thất đã tính trước, càng thêm có lòng tin. Nàng hít sâu hai cái, như là cho mình đánh sức lực tựa như, cầm lấy bút trước đem tính danh lớp cấp học hào điền xong. Lúc này mới bắt đầu đáp đề. Lời mở đầu là lựa chọn đề. Số lượng không nhiều, nhưng ngữ văn lựa chọn đề siêu cấp dễ dàng bởi vì cầu thả chọn sai. Thất Thất vẫn là làm được rất cẩn thận. Chỉ là cuối cùng một đề do dự dự mà không biết nên tuyển A vẫn là C. Thế là Thất Thất bệnh cũ lật, đã không biết nên tuyển cái gì. Vậy liền thượng thiên tới tuyển A. Nàng đem bút để lên bàn, dùng sức dạo qua một vòng. Đầu bút hướng ra phía ngoài liền tuyển A. Đầu bút hướng phía bên mình liền tuyển C. Tốt, đáp án là A. Làm xong lựa chọn đề, Thất Thất làm bài tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Cổ thi từ chép lại bên này, toàn bộ đều biết, còn có đọc lý giải, giống như cũng không tính khó, đều có thể bắt lấy trọng điểm. Cuối cùng còn lại dư giả 7-80 phút đồng hồ, nàng mới bắt đầu sáng tác văn. Lý Vãn Thất văn chương viết vẫn là rất không tệ. chính là chữ quá khó nhìn. Ngữ văn lão sư đều nhắc nhở qua nàng mấy lần muốn đem chữ viết đẹp mắt một điểm. Rốt cuộc chữ khó coi. Lão sư liền nhìn đến mệt mỏi. Nhìn đến mệt mỏi liền khó chịu. Khó chịu liền đánh thấp phân. Nghỉ hè còn phải luyện chữ mới được a. Chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất dương dương sái sái viết gần 1000 chữ viết văn. Đệ nhất loài ngữ văn kiểm tra cực kỳ thuận lợi. Toàn bộ làm xong thời điểm còn lại hơn 10 phút mới kết thúc khảo thí đâu. Nàng tại đem bài thi kiểm tra một lần. Ghi nhớ lấy Tô Thanh Nịnh dạy nàng. Kiểm tra cũng là một hạng rất trọng yếu làm việc. Tốt nhất đem ý nghĩ lần nữa đổi một cái. Nếu như dùng vừa mới làm bài ý nghĩ đi kiểm tra. Rất dễ dàng liền phạm đồng dạng sai lầm. A, chấm ngoặc kép, chủ yếu vẫn là lựa chọn đề cuối cùng kia đề. Thất thất vẫn là làm không rõ ràng cái kia tuyển A vẫn là C. Đề, dưới đây đâu hạng thành ngữ là tán dương người khác ý tứ. A, chạm tay có thể bỏng B. Hòa hợp êm thấm C. Viết một hơi không ngừng D. Thiên hoa loạn trị loại này đề mục tối tốn thời gian. Cũng dễ dàng nhất phạm sai lầm. Thật thật là khó làm. Mãi cho đến khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên. Thất thất đều không có nghĩ ra đáp án chính xác tới. Bất quá như là đã tuyển A. Vậy liền không tiếp tục đi sửa sửa lại. Rốt cuộc trong tiểu thuyết thường xuyên đều có nhìn đến. Nói nào đó là chạm tay có thể bỏng đại nhân vật nha. Đây nhất định là tán dương người khác ý tứ nha. Linh tốt, đều ngừng bút. Lại cẩn thận kiểm tra một chút tính danh học hào lớp cấp có hay không viết lên. Vị thứ nhất đồng học hỗ trợ thu một cái bài thi. Lão sư giám khảo đứng lên. Ngắm nhìn bốn phía. Hắn là dạy Lý Vãn Thất lớp này ngữ văn lão sư. Lần này bài thi hắn cùng một chỗ ra. Không thể nói rất khó. Chính là có chút đề mục không tỉ mỉ trái tim lời nói dễ dàng phạm sai lầm. Trình Viên Nguyệt cũng làm được cực kỳ thuận lợi. Nàng lựa chọn đề cuối cùng một đề là tuyển C. Chỉ là nàng cũng cực kỳ không xác định. Thu cuốn thời điểm, thừa dịp trường thi có chút loạn. Thất thất bài thi cũng cố ý thoải mái tới. Nàng tranh thủ thời gian liếc qua. Tiếp đó nhanh lên đem chính mình C vạch rơi. Đổi thành A, ngồi Lý Vãn Thất trước mặt nam sinh kia thật sự chính là học cặn bã. Đề mục thật nhiều trống không? Đọc đề 3-4 đi vị trí. Cũng liền chỉ viết một nhỏ câu nói. Viết văn khả năng vẫn chưa tới 500 chữ. Bài thi bị lấy đi. Hắn cũng thờ ơ đem hai chi bút cất trong túi. Cái thứ nhất rời khỏi phòng thi. Đợi mọi người bài thi đều cất kỹ. Phòng thi liền bắt đầu náo nhiệt lên. Cùng lớp các bạn học nhộn nhịp cùng tiến tới thảo luận đề mục. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt cũng cầm mình đồ vật đi ra phòng thi. Vừa đi vừa tán gẫu. Ta xem trọng nhiều người đang thảo luận cuối cùng cái kia đạo lựa chọn đề tại chọn cái gì a? Trình Viên Nguyệt quay đầu nhìn phòng thi. Lý Vãn Thất lôi kéo nàng cùng nhau về nhà. Nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Đúng a, cái kia đạo đề ta cũng sẽ không làm đâu. Ngươi tuyển cái gì? Trình Viên Nguyệt hai mắt trừng lớn. Bất khả tư nghị nhìn lấy Thất Thất. Oh my god, ngươi cũng sẽ không làm nha. Ta còn nói ngươi ngữ văn so với ta tốt. Hẳn là cũng biết làm mới là. Ta lúc đầu tuyển C. Thu cuốn khi đó. Nhìn ngươi tuyển A. Ta liền tranh thủ thời gian đổi thành A. Lý Vãn Thất sắc mặt nghiêm túc. Im âm. Ta chính là xoay bút tuyển ra tới A. Ta cũng tại A cùng C do dự. Nghe tới nàng là xoay bút tuyển ra tới đáp án. Trình Viên Nguyệt tự nhiên biết rõ Thất Thất chỉ xoay bút là cái gì thao tác. Nàng bất đắc dĩ nói, tốt a, vậy liền đồng sinh cộng tử a, đồng sinh cộng tử là lời ca ngợi vẫn là nghĩa xấu. Xong rồi, người ma, hai cái nữ hài tử vừa đi vừa nói, bởi vì không có mang điện thoại, hiện tại cũng tra không được kia đề bốn cái thành ngữ đến cùng cái nào là lời ca ngợi. Chỉ có thể trở về nhìn lại một chút, khi về đến nhà, Vương Huệ Tố đã làm tốt đồ ăn. So ngày thường muốn phong phú một chút. Thơm nức, Sika cùng Mili tại cửa phòng bếp nhìn lấy nàng nấu cơm. Nhìn thấy Thất Thất trở về, Sika liền hấp tấp mà chạy tới nhảy đến trong ngực nàng. Rốt cuộc hôm nay là Thất Thất khảo thí a, cho nàng một cái yêu ôm một cái. liền có thể lượng tràn đầy rồi. Sika, tương đương mua tương đương. Lý Vãn Thất hôn nó cái trán lớn một ngụm. Milly nhảy không được, liền dùng đầu đi đụng đầu gối của nàng. Thất Thất liền ngồi xổm xuống đem Milly cùng một chỗ ôm. Milly liền rất vui vẻ. Trước mắt kiểm tra thế nào a? Vương Huệ Tố bên cạnh xào đồ ăn vừa hỏi. Thanh âm của nàng cùng xoẹt xoẹt xào đồ ăn âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau. Vẫn được 8. Trước mắt nhận xét văn a. Phát huy rất không tệ. Ta đoán chừng ít nhất có 105 phân tả hữu. Lý Vãn Thất để sách xuống bao. Ôm hai cái tiểu gia hòa tại cửa phòng bếp hì hì cười nói. Ngữ văn là nàng tự tin nhất khoa mục. Dù là kia đề lựa chọn đề sai lầm rồi, điểm số cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là lựa chọn đề rất đắt a. Một đề 5 phần đâu. Rửa tay ăn cơm đi. Ừ, cứ chờ một chút. Ta muốn đi tra một chút ta cái kia đạo lựa chọn đề đối phó không có. Lý Vãn Thất bỏ chạy trở về phòng, lấy điện thoại di động ra, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu chăm loài. Sika nhảy lên, leo đến nàng trên đùi, cũng tò mò mà nhìn xem màn hình. Thất Thất đầu tiên là lục soát nguyên đề, kết quả không có tìm được nguyên đề. Sika nhìn đếm đề mục, cũng tò mò mà nghĩ đến, đáp án là cái nào đâu? Hẳn là tuyển BA. Hòa hợp êm thấm, cái từ này nghe liền cực kỳ ca ngợi đâu. Khẳng định là tuyển B. Thất Thất tuyển A lời nói khẳng định làm sai. Bất quá thoạt nhìn A cũng rất giống đúng đâu. Chạm tay có thể bỏng. Không phải đều như thế khen người A. C lời nói. Viết một hơi không ngừng. Khẳng định là viết văn quá nhanh. Đều không thêm đánh dấu điểm. Đây nhất định chính là nghĩa xấu nha. D là thiên hoa loạn trụy. Cái này liền khẳng định là nghĩa xấu. Lý Vãn Thất không biết Sika cũng tại tự hỏi đề mục. Nàng bắt đầu đơn độc mà chăm loài cái này 4 cái thành ngữ. A tuyển hạng, chạm tay có thể bỏng. Mặt chữ nghĩa là, tay một kề liền cảm giác nóng. Ví dụ quyền quý khí diễm chi thịnh, thường dùng cho nghĩa xấu. Đi đời nhà ma, tuyển A chọn sai. B tuyển hạng, hòa hợp êm thấm, lẫn nhau ở giữa chỉ nói hòa khí. Không giảng nguyên tắc, ngậm nghĩa xấu. Sika nháy mắt mấy cái. Cái gì? Nó cho là có khả năng nhất là đáp án A cùng B vậy mà đều là nghĩa xấu. C tuyển hạng, viết một hơi không ngừng. Chỉ viết văn chương trình độ cực cao. Viết văn một mạch mà thành. Không cần sửa chữa. Ca ngợi, nhìn đến cái này, Lý Vãn Thất cùng Sika đều ngây ngẩn cả người. Lúc đầu Thất Thất liền có chút hoài nghi là C tuyển hạng. Có thể cuối cùng phó thác cho trời tuyển A. Tối khôi hài là, nguyên bản Nguyệt Nguyệt tuyển đúng đắn C đáp án. Cuối cùng nhìn nàng bài thi, ngược lại sửa lại A. Cái này, Thất Thất không biết là nên khóc hay nên cười tốt. Đề mục làm sai vừa muốn khóc. Có thể nghĩ đến Nguyệt Nguyệt xui xẻo như vậy. Nàng lại nghĩ cười ha ha một phen. Sika ngược lại là không có nghĩ rõ ràng. Viết một hơi không ngừng thế mà còn là ý tứ này. Viết một hơi không ngừng không phải chỉ viết cái văn chương đều không thêm đánh dấu điểm nha. Làm sao bộ dạng này a? Sika tâm thật mệt mỏi. Cảm giác học tập đối với nó tràn ngập ác ý. Liền từ Thất Thất trong ngực nhảy xuống. Chui vào dưới giường phiền muộn đi. Lúc này, Lý Vãn Thất kêu kêu bắn ra tin tức. Trình Viên Nguyệt cũng đi tra đáp án. Nguyệt lượng bất viên. Ta. Tốt. Hận. A. Thất Lý Hương Hương, phốc ha ha ha, ngoặc kép, tấu chương xong, AS, khoảnh khắc cay vờ lờ bằng, cầu đâu nét, T gạch dưới T, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.